Tự thị cố nhân lai. Chương 1, góc truyện audio.com. Chúc mừng anh nha. Chúc mừng anh nha. Chúc mừng anh nha. Chúc mừng. Thư giật bật dậy một phen chụp lấy cái đồng hồ báo thức. Mắt nhập nhèm lẩm bẩm Diệp Thiểu Phi. Con mẹ nó nhà cậu. Thư giật xuống giường, bé bự ở cửa phòng ngủ chờ đã lâu. Dình đúng cơ hội nhảy chồm lên một cái suýt nữa đẩy luôn thư giật ngã trở về phòng. Thư giật hoàn toàn tỉnh giấc, sau một phen lảo đảo mới miễn cưỡng đứng vững, nhìn xuống bé bự đi, thực có tinh thần nha, ta thích, không có bữa sáng rồi. Nói xong bản thân đi đánh răng rửa mặt, bỏ lại bé bự ngây ngốc ngồi trước cửa tiêu hóa lời thư giật nói. Bé bự là một con Alaska thư giật nuôi, 9 tuổi. Chính trực tráng niên, niềm vui duy nhất mỗi ngày chính là cùng thư giật bày ra một đống trò vận động tứ chi để tiêu hóa thể lực dư thừa của nó. Thư giật một lúc sau liền vệ sinh xong, mang theo bé bự ra ngoài chạy nửa tiếng, trở về mở tủ lạnh nhìn xem, lấy cà phê với thịt bò, lại quay ra đổ thức ăn cho chó ra đĩa cho bé bự. Bé bự không nghĩ tới hôm nay còn có thể có đồ ăn. Liền nhảy tới dụi thư giật một cái, hồng hộc bắt đầu ăn, thư giật đứng lên, lười tiếp tục so đo cùng nó, tới một phòng ngủ khác trong nhà đá một cái, giống to Diệp Thiểu Phi, đi làm, Diệp Thiểu Phi sợ chết khiếp vội lăn ra, cầm áo sơ mi trong tay, trên người còn mặc áo ngủ, thần sắc kích động cả em còn chưa chuẩn bị xong đâu. Thư giật cố gắng kiềm chế. Vào trong hung hăng lấy một đống đồ của Diệp Thiểu Phi ra. Một tay cầm cặp tài liệu của mình và Diệp Thiểu Phi. Một tay dắt cậu bay ra cửa. Đúng là thời điểm đi làm, thang máy của nhà trọ hận không thể dừng lại ở mỗi tầng. Thư giật bình tĩnh soi mình trên gương ngoài cửa thang máy. Diệp Thiểu Phi còn đang phòng mà ăn bánh mì, nhìn cà phê trong tay y nhỏ giọng nói cái anh mỗi ngày đều không chịu ăn sáng. Không ăn sáng không tốt cho sức khỏe, đã không ăn lại còn bụng rộng uống cà phê càng không tốt. Thư giật uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, nghe Diệp Thiểu Phi nói xong lập tức thấy dạ dày của mình bắt đầu đau. Nghiêng đầu quét mắt liếc cậu một cái không có việc gì. Diệp Thiểu Phi còn tiếp tục lải nhải về sau anh vẫn là ăn một chút đi. Em nấu cơm nhé, em chiên trứng rất ngon nha. Anh thích, thang máy rốt cuộc tới nơi. Hai người tiến vào trong, suy nghĩ của Diệp Thiểu Phi lại bay đi đâu đâu đúng rồi. Hôm nay anh phải đi làm trợ lý đặc biệt phải không? Anh gặp qua Lục Tổng chưa? Thư giật lắc đầu, cùng Diệp Thiểu Phi ra khỏi thang máy. Lấy xe chạy đi, 3 tháng trước Thư giật cùng trưởng phòng trở mặt cãi nhau ầm ĩ, giận đến bốc hỏa. Diệp Thiểu Phi vừa vào công ty đều làm dưới trướng y. Cảm tình sâu sắc, thấy thư giật bị đuổi việc nhất thời không nhịn được liền náo loạn một hồi với trưởng phòng. Vì thế cũng bị đuổi. Hai người cùng thuê một căn hộ, cơ duyên xảo hợp lại cùng vào công ty hiện tại. 2 tháng sau liền được tuyển chính thức, thư giật làm ma mới liền bị chĩa mũi nhọn, bị chủ quản tiến cử làm trợ lý đặc biệt cho tổng giám đốc. Hôm nay chính là ngày đầu tiên y đi nhậm chức mới. Vừa tới công ty, còn chưa kịp uống miếng nước chủ quản đã tới gọi người. Thư giật gật đầu, dặn Diệp Thiểu Phi vài câu liền đi theo chủ quản. Vương chủ quản là nguyên lão, nhìn xuống người mới đều có chút kiêu căng. Rõ ràng mới 30 mấy nhưng đi đường đều cứ ưỡn bụng. Lúc la lúc lác, dọc theo đường đi chậm rãi nói với y tiểu thư à. Lục tổng 2 tháng gần đây không ở công ty. Nhưng tình huống mấy nhân viên mới các cậu tôi đều báo lên đây. Tôi cùng lão Lưu dốc hết sức tiến cử cậu, Lục Tổng liền chọn chúng cậu. Ha ha, đương nhiên cái đó với công sức bản thân cậu cố gắng cũng góp phân nửa. Thư giật cười nhạt đều nhờ ngài bồi dưỡng. Vương chủ quản vừa lòng gật gật đầu, gõ cửa vài tiếng, mang theo thư giật vào trong. Cười nói Lục Tổng, đây là thư giật, nhìn thấy người trước mặt có điểm không kịp phản ứng. Đầu óc nháy mắt nghĩ lại vài ngày trước khi ký hợp đồng chính thức. Tiền vi phạm hợp đồng có nhiều hay không nhỉ? Lục Nhất Hàng hiển nhiên sớm có chuẩn bị, thần sắc bình tĩnh thong dong, đứng dậy vươn tay tới trước mặt thư giật, mỉm cười đã lâu không gặp. Vương chủ quản không nghĩ tới hai người là người quen cũ. Cười cười ha ha, hóa ra Lục Tổng đã sớm biết tiểu thư A, tôi đã nói mà. Lần này trong số nhân viên mới tiểu thư là ưu tú nhất. Làm việc lưu loát nhanh nhẹn, phục vụ tốt, người cũng rất thông minh ha ha. Thư Giật trong lòng niệm một đống thảo nê mã, trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Đem 18 tầng da mặt bản thân rèn được sau khi ra xã hội dốc sức làm việc ra toàn bộ dán lên mặt. Gật đầu đúng vậy, không nghĩ tới cư nhiên lại là Lục Tổng. Thư Giật cười nhạt là tôi khi nhận lời mời đã sơ suất. Vương chủ quản nghe vậy vẻ mặt tươi cười trong nháy mắt cứng lại. Lục Nhất Hàng chưa nói cái gì, ngồi xuống lấy lý lịch của Thư Giật đặt trên bàn lên. Mở ra nhìn nhìn, nói hai năm nay thay đổi không ít chỗ làm. Vâng, không thể so với Lục Tổng bản thân được trong nhà cấp vốn mở công ty nên được tự do tự tại. Thư Giật ngoài cười trong không cười, y cảm thấy dạ dày lại bắt đầu co thắt đau nhói. Quả nhiên không thể không ăn sáng. Thư Giật nhịn không được xoa xoa bụng tôi chính là mệnh lao lực phải bôn ba. Xứng đáng. Thì thật tôi mấy năm nay chủ yếu vẫn là làm nghiệp vụ. Việc làm trợ lý này chưa từng thử qua. Lục Tổng tìm người khác đi. Lục Nhất Hàng ngẩng đầu nhìn Thư Giật liếc mắt một cái không nói chuyện. Cẩn thận xem hồ sơ lý lịch của y một lần. Trầm giọng nói chuyên môn của anh là thiết kế quảng cáo. Tại sao lại không làm công việc đúng chuyên ngành? Thư Giật cười cười không nói. Thầm nghĩ chuyên ngành của cậu không phải là kỹ thuật phần mềm sao? Hiện tại không phải cũng vì nghiệp lớn mà hiến thân còn gì. Lục Nhất Hàng khép hồ sơ của y lại, quay đầu hỏi Vương chủ quản ký một năm lương bao nhiêu. Vương chủ quản sửng sốt trả lời nhân viên mới, lương tạm 6.500, lại thêm 3.000. Lục Nhất Hàng ngẩng đầu nhìn Thư Giật có một người tên Diệp Tiểu Phi là cùng anh tới đi. Thư Giật bật cười, này là có ý gì? Đe dọa thêm dụ dỗ. 5 năm không gặp, Lục Nhất Hàng thay đổi đúng thật là nhiều. Bất quá nếu nói lương tạm được 9.500 hơn nữa còn các loại tiền thưởng trong lòng Thư Giật loạn tính. Không tất yếu phải bỏ qua công việc tốt như vậy. Nếu không cũng phải chờ đủ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đã rồi mới nói sao. Thư Giật gật đầu nếu vậy tôi đành cung kính không bằng tuân mệnh. Lục Nhất Hàng đưa hồ sơ của Thư Giật cho Vương chủ quản đưa Thư Giật đi ký hợp đồng chính. Xong việc lại qua đây. Vương chủ quản vội vàng gật đầu, mang theo Thư Giật rời đi. Thư Giật theo Vương chủ quản tới phòng nhân sự. Vương chủ quản vẻ mặt tò mò cậu cùng Lục Tổng biết nhau từ khi nào. Cảm giác rất quen thuộc. Bà con sao? Thư Giật thản nhiên học chung đại học, cùng trường đại học. Vương chủ quản vẻ mặt thân thiết thật tốt nha. Cậu cũng không biết chúng tôi lúc mới ra trường đã khó khăn thế nào đâu. Tiểu thư cậu hẳn sớm biết công ty này là Lục Tổng lập ra đi. Ai, đứa nhỏ này, nên nói trước cho tôi biết chứ. Cậu xem tôi bị động bao nhiêu à, còn tưởng rằng. Thư Giật dạ dày vốn đang đau, cùng với một chuỗi sự việc hỗn độn trong đầu. Nghe những lời này của hắn chói tai vô cùng, trong lòng lại cấu kỵ hắn vẫn là thủ trưởng của Diệp Tiểu Phi. Không muốn nói chuyện nhiều, cúi đầu ký tên. Vương chủ quản vẫn còn nói không biết mệt cũng là nhóm tiểu tử các ngươi sau này may mắn. Được làm chức phụ lương cao như vậy, còn không nói nhân mạch cũ hiện tại A Thư Giật buông bút. Quay đầu nhìn hắn, cười cười đừng nói như vậy, ngài có thể không biết, nơi này, thời điểm trước mới lập công ty, tất cả đều là tôi làm, tôi tính ra còn thực không thể xem như người mới. Lão nam nhân vẻ mặt kinh ngạc tự động câm miệng. Thư Giật lật hợp đồng tiếp tục ký tên, từ phòng nhân sự Thư Giật đi vào toilet rửa mặt, vừa rồi y không phải bực bội cố ý nói với Vương chủ quản những lời này nọ. Công ty này trước đây quả thực y từng làm qua, bất quá lúc đó y mới tốt nghiệp, cái gì cũng không hiểu, náo loạn thành không ít chuyện đáng chê cười. Hơn nữa lúc đó không có hoạt động theo hướng này, đương nhiên cũng không nghĩ đến có thể phát triển thành quy mô lớn như vậy. Hiện tại nói những điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Đều là quá khứ 5 năm trước, tên công ty cũng đã sửa lại. Sớm biết được đây là công ty của Lục Nhất Hàng, Thư Dật nói thế nào cũng sẽ không lôi kéo Diệp Thiểu Phi đăng ký. Thư Dật lau khô mặt lấy lại bình tĩnh, đi ra liền thấy Diệp Thiểu Phi chạy tới đón y, vẻ mặt kinh ngạc. Thư Dật, Vương chủ quản nói anh cùng Lục tổng quen biết đã lâu. Như thế nào trước kia không nghe anh nói qua? Thư Dật đầu có chút choáng, nhịn không được kêu khổ, hắn nói với cậu, không có ai khác biết chứ? Có a, Diệp Thiểu Phi vẻ mặt ngạc nhiên, bất quá tổ em hiện tại toàn bộ đều đã biết. Vương chủ quản lại nói với người khác nữa, em cũng không rõ còn có ai biết. Thư Dật cảm thấy dạ dày càng thêm đau. Diệp Thiểu Phi nhìn ra Thư Dật lại đau dạ dày, vội vàng trở về pha một cốc sữa đậu nành nóng cho y, thấp giọng nói anh rốt cuộc là làm sao vậy? Lục tổng không phải người tốt sao? Anh không phải trước kia cùng hắn quan hệ không tốt đó chứ? Sau khi Thư Dật uống hết cốc sữa nóng, dạ dày rốt cục dễ chịu hơn chút. Nhìn Diệp Thiểu Phi vẻ mặt lo lắng, cười khổ, hắn là bạn trai trước đây của anh. Cậu nói quan hệ của bọn anh có tốt không? Cách chương.